Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, Đại Sát Khí. Tác giả, Lão Tư Kích ở cái này giả thiết tập bên trong trang phục thuộc tính đồ vật nhưng thật ra không có xuất hiện quá, mà loại này truyền thừa trùng hợp bổ khuyết cái này chỗ trống. Mà lúc này đây chính mình thư phía trên xuất hiện một cái có ý tứ đồ vật. Truyền thừa loại đồ vật này tổ hợp hiệu quả ở ngay lúc này biểu hiện ra tới. Tách ra truyền thừa cơ hồ là suy yếu một nửa vài phần chi nhất. Nhưng mà này loại này truyền thừa có thể tổ hợp ở bên nhau thời điểm. Hắn có thể bùng nổ lực lượng là tách ra thời điểm hơn 10 lần. Hơn nữa này truyền thừa còn có một cái quy củ. Chỉ có ở mỗi một cái hoặc là mỗi mấy cái gia tộc nội truyền thừa. Mà loại này truyền thừa một khi người chết sạch lại sẽ tìm mặt khác mấy cái gia tộc. Có thể nói loại này truyền thừa là cân nhắc không chừng. Nhưng là loại này trong truyền thuyết ngoạn ý lại có người thường tưởng đều không thể tưởng được. Hiệu quả, thế giới này truyền thừa đều là từ Hứa Từ Thiên kia bắt đầu, Lý Thông rất hiếu kỳ. Nếu là thật là như vậy cái này cái thứ nhất tu chân giả liền để lại cũng đủ nhiều đồ vật. Cái này truyền thừa chính là một cái thiên hố. Hơn nữa ai cũng không biết truyền thừa rốt cuộc có bao nhiêu. Không biết, nhưng là ta biết có một chút. Phù lục đôi tay vẽ bùa truyền thừa ở trong tay ta. Mà đan đạo truyền thừa còn không biết ở đâu. Nếu nói lại này kiếm tu nhân số nhiều nhất. Như vậy bọn họ truyền thừa cũng nên là nhiều nhất. Tổng cộng tính kế xuống dưới loại này truyền thừa nên cũng là nhiều nhất. Nếu là bọn họ chân chính có được truyền thừa, như vậy tình huống này sẽ có sở bất đồng. Hơn nữa có được truyền thừa người cường đại trình độ cùng người bình thường vô pháp đồng nhật mà ngữ. Bằng không ta lúc trước cũng không có cách nào chạy ra tới. Lão Cật Hóa có chút thổn thức. Ngày đó đúng là dựa vào mấy thứ này hắn chạy ra tới. Cho nên lúc này nhìn cái này Ngưu Cương. Hắn nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy tò mò. Hơn nữa dựa theo loại này lý luận, loại chuyện này càng thêm phiền toái. Truyền thừa thiếu một chút, loại đồ vật này liền hảo thu thập. Hơn nữa phương tiện chính mình khống chế ở trong tay. Nhưng là loại này truyền thừa nếu số lượng quá nhiều, như vậy liền không hảo khống chế. Hơn nữa loại này truyền thừa tuyệt đối đều là phi thường quan trọng. Ai đều muốn bắt ở trong tay. Loại này truyền thừa tuyệt đối là hiện giai đoạn tốt nhất dùng đồ vật. Mà bởi vì cái này truyền thừa giờ này khắc này Ngưu Cương tu vi trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ tiến. Vào tới rồi kim đan kỳ. Đây chính là tương đương Ngưu bước. Lý Thông xem xét mắt mới rời đi. Đối với Ngưu Cương bọn họ tranh đấu hắn chỉ là tò mò mà thôi. Đối với loại này tranh đoạt truyền thừa sự tình. Đơn giản chính là dùng để tiến hành chiến đấu hoặc là sinh sản. Này nhiều nhất chính là chính trực mặt cùng phụ trợ khác nhau mà thôi. Loại này khác nhau cũng không phải rất lớn. Hơn nữa loại này khác nhau còn phi thường có ý tứ. Loại này trong truyền thuyết ngoạn ý cuối cùng sẽ hồi quỹ đến cao thủ trong tay. Chỉ cần được đến mấy thứ này người là một cao thủ. Như vậy sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hơn nữa gần nhất những người này tu vi tăng lên phi thường mau. Chính mình cũng không cần quá mức với lo lắng. Đến nỗi những người này tình huống. Lý Thông cũng không phải thực để ý. Rốt cuộc cao thủ cũng chỉ có nhiều như vậy. Chính mình bồi dưỡng lên có chứa vai chính tính chất mới là tốt nhất. Mà một lúc sau một cái tiến vào tới rồi Đại Minh quốc cảnh nội cựu ẩn thực mau liền tìm tới rồi. Chính mình thế bá. Mà lúc này hắn rốt cục là gặp được tu chân Hoạn Lộ Thanh Thang. Tu chân Nguyên Anh kỳ cao thủ. Loại này đại cao thủ giáo chính mình, quả thực là đáng sợ, nhưng mà lúc này hắn vẫn là đến đi theo cái này cường giả hảo hảo tâm sự. Cho dù là phụng chính mình sư phó hủ cho cốt, này đều yêu cầu bọn họ cùng nhau giúp chính mình một phen. Hơn nữa bọn họ còn cần làm chính mình sư phó xuống mồ vì an. Thực mau cái này thiên sát cô tinh liền có tân sư phó, còn có một môn phái có thể ngốc. Nhưng là chính là dưới loại tình huống này, bọn họ vẫn là không có một chút biện pháp, bởi vì giờ này khắc này bọn họ còn không có nửa điểm nắm chắc. Lúc này sư phó sư đệ cúp, tuy rằng nói chỉ là một cái nhất không nên thân sư đệ, nhưng là lúc này hắn là chết ở Đại Ngụy quốc cảnh nội. Tuy rằng đối phương cũng cúp, nhưng là lúc này Cựu Ẩn lại là phi thường chứng đau. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình còn có một cái địch nhân, đó chính là tránh ở bên trong những cái đó dị thú. Ít nhất này đó dị thú giết chết chính mình lão bà người trong nhà. Đây là chính mình nói qua phải cho nàng báo thù. Loại chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn. Hơn nữa lúc này chính mình trong tay đầu còn có một nhi đại sát khí. Lúc này hắn đứng ra thời điểm. Này băng nhân túng. Tuy rằng nói này đó Đại Ngụy quốc tu chân giả không tính cái gì. Nhưng là lúc này những cái đó dị thú thật đúng là có chút khó giải quyết. Không nên gấp gáp Cựu Ẩn. Ta kiến nghị ngươi trước nhìn xem cái này. Nói xong Cựu Ẩn tân sư phó liền đem kiếm quyết đặt ở hắn trước mặt. Cái này kiếm quyết là thực nghiêu bức ngoạn ý. Hơn nữa loại này kiếm quyết chỉ cần dùng đối. Trên cơ bản có thể tạo thành phòng ngự tan vỡ hiệu quả. Đặc biệt là lúc này linh khí cùng tử khí cho nhau xung đột. Nguyên bản nếu là còn chỉ là hai bên cho nhau triệt tiêu. Hiện tại tới rồi loại này thời điểm. Chỉ cần đối phương là tử khí vờn quanh thân. Loại này kiếm quyết liền có thể phá vỡ. Hơn nữa nếu đệ nhị kiếm ở đối phương trong cơ thể bùng nổ. Tạo thành thương tổn sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa loại này thương tổn sẽ làm dị thú bị thương. Lại còn có không phải cái gì vết thương nhẹ. Đây là thứ tốt à. Lúc này Cựu Ẩn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra tốt xấu. Hơn nữa lúc này Cựu Ẩn dọc theo đường đi ở sư phó tử vong kích thích hạ. Hắn cựu hận giá trị trực tiếp bạo biểu. Hơn nữa trực tiếp ở trở về thời điểm trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ. Hơn nữa trực tiếp tăng lên tới trúc cơ kỳ thứ 5 trọng. Này nếu là đặt ở ngày thường loại này tốc độ trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa loại này tu vi đột phá tốc độ chỉ sợ là người bình thường đều không thể bằng được. Nhưng mà chính là loại tình huống này. Này đó tu chân giả mới một đám hưng phấn lên. Dị thú cho bọn hắn áp lực rất lớn. Từ nào đó trình độ đi lên giảng. Này đó cơ hồ là hợp thể kỳ dị thú đều không phải hiện tại những người này có thể bằng được. Có thể nói loại đồ vật này tồn tại đối với bọn họ áp lực đều không nhỏ. Nhưng mà hiện tại có biện pháp. Ít nhất có thể phá vỡ đây là sự tình tốt. Cựu Ẩn hiện tại nhìn mấy thứ này. Trên mặt đã là lộ ra mỉm cười. Hắn lâu như vậy rốt cuộc có thể có cũng đủ tiền vốn. Loại này kiếm quyết tồn tại tuyệt đối là hắn mạnh nhất chiêu số. Bởi vì hắn cái này không có gì đặc điểm tu chân giả dùng công pháp chỉ có một tác dụng. Đó chính là khôi phục mau. Như là Lý Thông cái loại này kiên quyết. Hắn có thể tùy ý dùng. Yên tâm dùng đều không cần lo lắng kiếm quyết tạo thành linh khí không đủ vấn đề. Chính mình linh khí tuyệt đối chịu được khảo nghiệm. Chỉ cần có thể tái ngộ đến kia dị thú. Hắn liền có nắm chắc có thể làm này bị thương. Thậm chí là đánh chết. Mà lúc này toàn bộ chiếm cứ ở kia Đại Ngụy quốc thủ đô bên trong dị thú đã là cơ hồ hơn phân nửa. Đều biến thành đại tinh tinh bộ dáng. Mà lúc này chúng nó nguyên bản bén nhọn lợi chảo phía dưới đã trường ra tới từng bước. Thịt lót, kia thịt điểm bộ dáng liền cùng người ngón tay giống nhau. Trong đó một cái thậm chí là thử chộp tới dưới chân đầu gỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.